Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288. Chương 288. Hoàng đế mới mất ngủ. Đây hết thảy phát sinh đều không có chút nào làm nền. Ấn lý thuyết, như thế đại nhất cái thiết khôi lỗi xuất hiện tại Yến Nam thành một bên, hẳn là rất nhanh liền sẽ bị phát hiện mới đúng. Nhưng chuyện này diệu liền diệu tại Yến Nam thành tòa này biên cảnh thành nhỏ đang đứng ở sơn lĩnh ở giữa. Chung quanh che đậy vật nhiều đến kinh ngạc, mà lại Cao Lê bọn hắn hay là ban đêm đến, thừa dịp rạng sáng xuất phát. Lúc kia, quân bảo vệ thành thậm chí còn không có rời giường. Không sai, tòa này Yến Nam thành thực tế là quá vắng vẻ. Vắng vẻ đến căn bản cũng không cần đứng gác canh gác. Đây cũng là vì cái gì khi thiết khôi lỗi to lớn tiếng bước chân bừng tỉnh quân bảo vệ thành thời điểm, những quân phòng thành này chỉ có thể trơ mắt nhìn thiết khôi lỗi từ trên tường thành vượt qua. Lúc này, Yến Nam Vương phủ đổi chủ, mà đại bộ phận quân bảo vệ thành thậm chí còn không thể từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Cao Lê cơ hồ có thể tưởng tượng, dung chuyển cùng hỗn loạn sẽ trở thành tương lai toàn bộ Yến Nam thành chủ lưu. Bất quá giờ này khắc này, hắn cũng không có thái độ công phu quản những này, bởi vì hắn đang chuyên tâm lắng nghe trong không khí thanh âm. Trong truyền thuyết, Yến Nam thành bên trong thời khắc tràn ngập đến từ tà dị, mẫu thân, thanh âm. Tại mỗi người bên tai không ngừng nói nhỏ, loại này nhiều năm không ngừng tẩy não thanh âm sẽ cải biến một người tính tình. Cho nên Cao Lê 10 phần chờ mong. Nhưng mà, thanh âm này có một cái đặc điểm, đó chính là tu vi càng cao, thanh âm càng lớn, càng là rõ ràng, mà tu vi càng thấp, nghe được thanh âm thì càng mơ hồ, thậm chí hoàn toàn nghe không được. Nguyên nhân chính là như thế. Yến Nam thành bên trong, phổ thông bách tính sinh hoạt cơ hồ không bị ảnh hưởng. Nhưng Yến Nam Vương phủ người, còn có quân bảo vệ thành nhóm, thì sẽ nghe được những âm thanh này, đồng thời bị những âm thanh này ảnh hưởng, trở nên càng phát ra táo bạo. Vừa mới đến gần Yến Nam thành, Thủy Mẫu cùng Thiết Vô Cùng liền biểu hiện được phi thường bất an. Bởi vì bọn hắn sớm đã cảm nhận được tà dị, mẫu thân, tồn tại. Đồng thời tại hắn ảnh hưởng phía dưới, bọn hắn chỉ có thể chặt đứt hết thảy cùng ngoại giới liên lạc. Đồng thời trốn ở thiết khôi lỗi trong đầu, chỉ có nơi này cảm nhận được ảnh hưởng nhỏ nhất, mà khi vào thành phía sau, bên người đám người cũng bắt đầu lục tục ngo ngoe nghe được những này âm thanh. Cứ việc những người này đều là ý chí kiên định người. Bất quá những âm thanh này hoàn toàn chính xác cũng có chút khiến người bực bội. Tỉ như Mễ Phúc, người ta liền tương đương thần kỳ hiện trường phát minh cái nào đó công pháp, đem thanh âm này cho che đậy. Đáng tiếc là ai cũng không có ý tứ để Mễ Phúc truyền thụ công pháp. Dù sao một khi công pháp truyền thụ ra ngoài, chính Mễ Phúc liền không có. Thế là cái này tựa hồ có thể hình thành một đầu khinh bỉ liên. Có thể nghe được tà dị, mẫu thân, chửi đồng. Xem thường chỉ có thể nghe được tà dị, mẫu thân, mấy câu. Xem thường chỉ có thể nghe được mấy cái từ. Xem thường chỉ có thể nghe được tạp âm. Xem thường cái gì đều nghe không được. Ngươi biết không, nếu như nghe không được thanh âm này, liền mang ý nghĩa tu vi của ngươi không đủ. Cao Lê đã rất cố gắng, hắn đặc địa đi vào toàn bộ Yến Nam thành cao nhất địa điểm thiết khôi lỗi đỉnh cái đỉnh nhỏ dặm. Hắn đứng ở nơi đó, nín hơi ngưng thần, hắn thậm chí có thể nghe được gió thổi qua mình lông mũi thanh âm. Nhưng mà, hắn không có nghe được nửa câu đến từ tà dị, mẫu thân, thì thầm. Không, hắn thậm chí ngay cả tạp âm đều nghe không được. Cái này không khỏi cũng quá thảm đi, nhất định là tư thế của ta không đúng. Cao Lê xoay tròn, nhảy vọt, từ từ nhắm hai mắt. Không được, hoàn toàn không được. Tức giận đến Cao Lê chỉ vào Sa Na phương hướng chửi ầm lên. ngươi cái này không biết xấu hổ hỗn đản, ngươi có bản lĩnh phát phát thanh, ngươi có bản lĩnh cãi lại a. Bịch một tiếng, Nhã Nhã từ cái đình trên đỉnh rớt xuống, còn buồn ngủ, hô a, chủ nhân ngươi làm gì vậy? A, ta làm gì? Ta tại biểu đạt ta nội tâm tình hoài. Cao Lê hết sức khó xử nói, ngươi có thể tinh thần như vậy thật tốt. Từ khi đi vào trong thành, mỗi ngày bên tai cái thanh âm kia ong ong ong không ngừng. Đi ngủ đều để người không nỡ ngủ. Nhã Nhã ngáp một cái nói, đúng không? Đúng a, ta cũng là dạng này. Ngươi đừng nhìn ta dạng này, ta đây cũng là lên dây cót tinh thần a. A hô, thật khốn, ân, thật khốn. Cao Lê nói, a, ngươi cũng có thể nghe được a. Nàng đều nói với ngươi một chút cái gì? Nhã Nhã lại gần, hướng Cao Lê trong ngực chui. Ếch, cùng các ngươi không sai biệt lắm thôi. Còn có thể là cái gì? Cao Lê ngửa mặt nhìn trời. Bịa chuyện, dù sao hắn lại nghe không đến. Thật sao? Ta còn tưởng rằng mỗi người nghe được đồ vật đều không giống đâu. Hôm qua ta hỏi Tiểu Mễ. Tiểu Mễ nói cái thanh âm kia gọi nàng đi cùng nhất chiêu tiên mạnh miệng. Còn để nàng đi đem Vân Trung Thánh Long Vũ cho rút. Ta lại hỏi Nặc Nặc Tạp. Nặc Nặc Tạp nói, cái thanh âm kia để nàng biến thành vừa già lại xấu dáng vẻ cố ý hù dọa ngươi. Nhã Nhã lôi kéo Cao Lê ngồi xuống, mình thì nằm tại trên ghế dài, đầu gối lên Cao Lê trên đùi. Kia, nói gì với ngươi? Cao Lê hỏi, nàng nói, để ta về Lê Trang, đi đem Hồng Tam Nha móng chặt xuống ăn hết. Nhã Nhã đánh một cái to lớn ngáp, ôm Cao Lê đùi, vậy mà lại ngủ. A, nguyên lai mỗi người nội dung đều không giống. Tất cả nội dung cũng đều là tư nhân đặt trước chế khoản. Căn cứ Nhã Nhã miêu tả, những nội dung này hoặc nặng, hoặc nhẹ, tỉ như nói với Tiểu Mễ, chính là uống nhất chiêu tiên mạnh miệng, nhổ Vân Trung Thánh Long Vũ. Nói thật, dùng Vân Trung Thánh đối Tiểu Mễ sủng ái trình độ, đừng nói là nhổ Long Vũ, liền xem như để Vân Trung Thánh đem cánh chặt xuống cho Tiểu Mễ. Cao Lê tin tưởng hắn cũng có thể làm ra, nhưng đến Nhã Nhã nơi đó, liền biến thành chặt xuống Hồng Tam Nha móng ăn. Cái này tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Nhã Nhã cùng Hồng Tam Nha trước mắt đều hẳn là đừng quy về nhân loại. Đồng loại tướng ăn, luân lý đạo đức đều không thể nào nói nổi a. Như vậy nàng sẽ nói với ta cái gì đâu? Không được. Ta nhất định phải nghĩ cái hoàn mỹ không một tì vết phương án. Cao Lê cẩn thận hồi ức một chút tà dị, mẫu thân, đã từng nói với hắn. Kết hợp mình thực tế, bắt đầu ngồi ở chỗ đó lập cố sự. Mãi cho đến Tiểu Mễ đến tìm Nhã Nhã, hắn đã tuyển mấy cái thích hợp nhất là chủ lực cố sự. Nhìn thấy con mắt đỏ ngầu Tiểu Mễ, Cao Lê biết nàng cũng ngủ không ngon. Liền chào hỏi, Tiểu Mễ nha, ngươi cũng ngủ không ngon sao? Nói Cao Lê ngáp một cái, đúng nha Lê Thúc, trong đầu đều là cái thanh âm kia. Quá đáng ghét, Tiểu Mễ lung lay mình cái đầu nhỏ nói, ai, đúng vậy nha, ta cũng ngủ không ngon. Cao Lê vội vàng nói, Nhã Nhã tỷ còn không có tỉnh à, nàng không phải bảo hôm nay bắt đầu muốn đi trên đường tuần tra sao? Những cái kia độc cô gia dư nghiệt còn tại trong thành châm ngòi người trong thành tạo phản đâu. Tiểu Mễ nói, còn tại châm ngòi, cái này đều mấy ngày, còn có loại người này không rõ tình thế ngu ngốc sao? Cao Lê nói, đoán chừng lại là bị cái thanh âm kia cổ động a. Tiểu Mễ ngáp một cái nói, đúng đúng, hẳn là, Cao Lê vội vàng nói. Tiểu Mễ kéo lấy cơ hồ liền xem như còn chưa tỉnh ngủ Nhã Nhã đi. Chính Cao Lê một người thang dây tử xuống dưới, tiến vào thiết khôi lỗi trong đầu. Đối diện nhìn thấy Tú Nhi, sớm ăn Tú Nhi, ngươi cũng ngủ không ngon nha. Cao Lê ngáp một cái nói, đúng vậy a, Đông gia người cũng ngủ không ngon sao? Tú Nhi đỉnh lấy mắt quầng thâm nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tất cả mọi người đồng dạng a. Trong đầu thanh âm quá đáng ghét. Cao Lê vội vàng nói. Đúng vậy a, không được, thật vất vả thanh tịnh một hồi. Ta được ngủ tiếp một hồi đi. Tú Nhi tới lui đi. Thành công, Cao Lê nắm chặt nắm đấm. Nội tâm vui vẻ, đối diện, Linh Lung đi tới, mắt nhìn con ngươi, giống như không có gì biến hóa. Sớm, ngươi tỉnh rồi, hôm qua ngươi khẳng định cũng ngủ không ngon đi. Cao Lê ngáp một cái nói, ta ngủ rất tốt lắm. Linh Lung cười nhạt nói, đúng không, ta cũng ngủ không ngon. Thanh này ta cho khốn. Sao, đầu ngươi dặm không có cái thanh âm kia sao? Cao Lê trừng to mắt hỏi. Có a, nhưng là ta không quan tâm nha. Nàng nói nàng, ta ngủ ta. Bất quá ngươi mấy ngày nay ngủ được không phải rất tốt sao? Ta trong đêm nhìn ngươi mấy lần. Ngươi một mực ôm ta hơi một tí đâu. Linh Lung nói, ta là tại ngươi không thấy được thời điểm tình. Cao Lê vội vàng nói, dạng này a. Linh Lung gật gật đầu, nguy hiểm thật. Hoàng đế mới mất ngủ thiếu chút nữa bị người vạch trần. Ta nghe Nhã Nhã nói, Độc Cô gia tàn đảng trong thành bí mật tập kết cùng một chỗ. Dự định âm thầm phá hư Yến Nam thành, để ngươi cái này vương gia ngồi không vững. Ta dự định đi xem một chút, ngươi đã ngủ không ngon, liền đi ngủ tiếp đi. Linh Lung nói, ta, tốt, a, ta tiếp tục ngủ. Cao Lê đột nhiên nghĩ đến mình ngay tại ngụy trang mất ngủ. Không nên xuất hành, được rồi, trước nhịn một chút đi. Mấy ngày nay thời gian, tiểu nghĩ nhóm dùng tốc độ khủng khiếp đem Yến Nam Vương phủ tất cả tổn hại khu vực toàn bộ tiến. Hành trùng kiến, mà nguyên bản những cái kia phục vụ tại Yến Nam Vương người có bị đánh chết rơi. Có chút thì bị lưu dụng, dù sao muốn thống trị cái này địa phương mới. Không có điểm lão nhân không được. Tới gần giữa trưa, Linh Lung các nàng trở về. Như thế nào? Cao Lê hỏi. Không ngoài dự liệu, quả nhiên tại bọn hắn phía sau có Sa Na người cái bóng. Nhã Nhã nói, Sa Na người a. Cao Lê thói quen ngáp một cái. Ta đã tới đây mấy ngày. Vĩnh An Nguyễn Duy Vũ thân vương cũng nên tới đi. Đúng vào lúc này, một cái tiểu thư ký chạy tới, nói, Đông gia, Nguyễn Duy Vũ thân vương sứ giả đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN